Chương 894, tránh. Tư Lan liếc mắt, cảm thấy Lâm Phi chẳng qua chỉ là ở làm bộ làm tịch thôi, đối Tư Phong cùng Tư Vinh đạo, nếu đem Phượng Vĩ Hồ bắt được, ta muốn hay lại là mau sớm hướng trưởng lão cùng tộc trưởng báo cáo mới phải, về phần bọn hắn hai cái, nếu cảm thấy sự tình không kết thúc, vậy thì lưu ở chỗ này đi, nhìn một chút có cơ hội hay không lại bắt một con Phượng Vĩ Hồ, chúng ta đi, các ngươi, chỉ sợ là không đi được, Lâm Phi mở miệng nói, nghe lời này, Tư Lan chỉ cảm thấy trong lòng hỏa khí đã đốt đến lồng ngực, hắn vừa muốn mở miệng nửa dẻo cợt, sắc mặt lại hơi đổi, chuyển mà nhìn phía xa xa, thanh thiên bạch nhật, lại có thể thấy mấy đạo vàng ống ngọn lửa, trên không trung lôi ra thật dài quỷ tích, dày đặc không trung lướt đến, chờ kia mấy đạo hỏa diễm tới gần, mới phát hiện, cuối cùng bảy con thần phong điểu, bọn họ hai cánh chấn động, đồng loạt hướng Lâm Phi đám người chỗ đỉnh núi mà tới, thú bị nhốt trận nhận ra được khác thường, toát ra màu xanh lưu quang, bán trong suốt phong ấn, bao phủ cả ngọn núi nhạc. Đem thần phong điểu ngăn trở bên ngoài, mà thần phong điểu bị nghẹt sau, quanh quẩn ở đỉnh núi, giống như thất đoá hỏa vân, trầm trầm từ không trung đè ép xuống, bọn họ hai cánh trung lên, chính là một đám lửa hạ xuống, ngay sau đó ở thú bị nhốt trận thượng nổ tung, thẳng đem tòa trận pháp này đánh đi lang thang không dứt. Sao lại thế? Ngoại trừ Lâm Phi ngoại, những người khác trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đặt ở bình thường, bộ lạc bốn phía có thể phát hiện một con linh thú tung tích, đã là hiếm thấy, giống như ngày hôm nay, xuất hiện nhiều như vậy. Nhưng là mấy năm cũng sẽ không thấy tình cảnh, ngắn ngủi khiếp sợ sau, Tư Lan trước nhất tỉnh hồn, hắn cắn răng, cố gắng trấn định nói, xem ra thiên muốn hưng thịnh ta bộ lạc, hôm nay không chỉ có đưa tới Phượng Vĩ Hồ, canh đưa tới thần phong điểu, nếu đã tới, giết liền có thể đó là bảy con thần phong điểu, Tư Vinh kinh nghi bất định, sợ cái gì, Tư Lan lớn tiếng nói, bàn về chiến lực, hai đầu thần phong điểu cũng không sánh được một con Phượng Vĩ Hồ, bọn họ bất quá số lượng nhiều thôi, mặc dù khó khăn nhiều chút. Cũng không phải không có cách nào hơn nữa hiện ở loại tình huống này, chúng ta không đi giết bọn họ cũng sẽ không thả chúng ta đi. Nói đi, Tư Lan đem phong ấn ở tượng cốt bên trong Phượng Vĩ Hồ lấy ra ngoài, liên tục bị thương nặng, Phượng Vĩ Hồ trên người chảy máu không ngừng, đã lâm vào hôn mê, Tư Lan rất sợ linh thú này hôn mê không hoàn toàn, đem kỳ thả ra ngoài sau, lại hướng Phượng Vĩ Hồ đầu bổ một quyền, thấy kỳ khí tức yếu ớt đi xuống, hố cũng không kêu một tiếng, lúc này mới đem ba đạo huyết lưới phù văn lần nữa nhíp ở trong tay. Làm xong hết thảy các thứ này, Tư Lan đối Tư Phong cùng Tư Vinh đạo, kia thú bị nhốt trận còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian, chúng ta một người một đạo huyết lưới phù văn, chờ một hồi chờ ta chỉ thị, hành động chung, định có thể đem thần phong điểu bắt được, Tư Lan đang nói, lại thấy trước người Tư Phong cùng Tư Vinh sắc mặt biến, hiện ra vô cùng kinh hãi biểu tình, trong lòng của hắn lộc bột một tiếng, quay đầu nhìn, phong ấn cả tòa núi cao thú bị nhốt trận, ầm ầm vỡ vụn, lại không phải là bị thần phong điểu nhất tộc kích phá. Mấy đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng tới, có ngân sương như dao trảo phong, có mảnh tự như núi nhạc đụng, cũng có độc khí hòa hợp ăn mòn, ngân sương lang vương, xuyên sơn con thằng lằn, kịch độc con rết, thả mắt nhìn đi, ngọn núi này, lại là bị mười mấy đầu chủng loại không đồng nhất linh thú bao vây, hơn nữa càng ngày càng nhiều linh thú từ quần sơn bên trong hiển lộ ra thân hình, bọn họ giống như điên hướng ngọn núi này đánh tới, thú bị nhốt trận ở chúng linh thú đồng loạt dưới sự công kích, tựa như giấy một dạng trong nháy mắt vỡ vụn. Dưới chân núi bộ lạc chiến sĩ bị vô số mảnh thú đuổi theo, giải tán mà chạy, trên bầu trời có chiếm cứ không đi thần phong điểu, trên sườn núi có vừa mới phá vỡ thú bị nhốt trận bay tới mảnh thú, Tư Lan đám người hoàn toàn không phản ứng kịp, căn bản không minh bạch kết quả chuyện gì xảy ra, làm sao biết đưa đến nhiều như vậy linh thú điều động, ba người, đã bị trước mắt xuất hiện tình huống, hải toàn thân cứng ngắc, động cũng không dám động rồi, chỉ có Lâm Phi, mặc dù vẻ mặt cũng coi như nghiêm nghị, lại không có chút nào ngoài ý muốn tâm tình. Đỉnh đầu thần phong điểu đáp xuống, so với thú dữ khác canh trước đến gần mọi người, cách nhau khá xa, cũng có thể cảm giác phần kia tựa hồ muốn bốc cháy nhiệt độ, nếu là bị bọn họ đến gần, không bị lập tức đốt thành tro bụi, cũng phải trọng thương, Lâm Phi đột nhiên mở miệng, huyết lưới phù văn, nghe nói như vậy, Tư Lan còn theo bản năng nhìn trong tay phù văn liếc mắt, làm Lâm Phi nhìn tới thời điểm, hắn mới phản ứng được Lâm Phi ý tứ, liền tranh thủ tay rung một cái, ba đạo phù văn bay lên không, huyết vụ một loại đỏ nhạt quang mang tản ra. Đem năm người bao phủ, khó khăn lắm ngăn trở lại thần phong điểu ngọn lửa, chẳng qua là ngọn lửa ở huyết lưới trận thượng nổ tung, mang theo mảng lớn khí lãng ầm ầm tứ tán, đem năm người đứng mặt đất cũng đánh ra vết rách, chớ đừng nhắc tới người, ngoại trừ Lâm Phi bởi vì là pháp bảo thân thể, không đem mảnh này đánh vào coi là chuyện to tát ngoại, những người khác khóe miệng chảy máu, phế phủ cụ đảng, rất nhanh, không chỉ là thần phong điểu, ngay cả thú dữ khác đều phải đến trước mắt, huyết lưới phù văn mặc dù so sánh lại thú bị nhốt bùa chú cường hãn hơn một ít, nhưng hai người này đều là bộ lạc trưởng lão luyện thành, vây khốn một con Phượng Vĩ Hồ coi như dễ dàng, muốn ngăn cản nhiều như vậy hung thú đã kích, căn bản không khả năng, bị hung thú kích phá, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Tư Phong, Tư Vinh hai người sắc mặt trắng bệch, đều nhìn về Tư Lan, vội vàng hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tư Lan trong ngày thường làm mặc dù Phong luôn là giả bộ như đại nhân một dạng nhưng hắn dù sao vẫn chưa tới 20, loại tình cảnh này canh là lần đầu tiên cách nhìn, trong lòng hoảng làm một dạng, sợ hãi tuyệt vọng vọt tới, nơi nào có thể biết rõ làm sao làm. Tư Phong, Tư Vinh rất nhanh cũng ý thức được một điểm này, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi nhíu mày lại, tình huống không tốt lắm làm a. Tư Phong, Tư Vinh đám người nghe nói như vậy, cũng sắp khóc, bất quá, ngược lại bọn họ mục tiêu không phải chúng ta, tránh là tốt. Lâm Phi lại nói, tránh, có ý gì, những người khác nhưng là giống như nghe thiên thư như thế, lơ ngơ, gấp không được. Lâm Phi chỉ xa xa đá kia, những thú dữ này mục tiêu là cái vật kia, đi, rời khỏi nơi này trước. Mới bắt đầu gặp phải Thần Phong Điểu cùng Ngân Sương Lang Vương thời điểm, Lâm Phi đối mảnh này trong núi không quen, cũng không đem kia hai đầu linh thú xuất hiện cùng từ mây tụ linh dị tượng liên tưởng đến nhau, cho đến Tư Lan nói ở nơi này Bắc Phong Sơn Thượng phát hiện hiếm thấy linh thú Phượng Vĩ Hồ, hắn mới nổi lên nghi ngờ, sau thấy kia Phượng Vĩ Hồ đúng là ở đỉnh núi xuất hiện, lúc này mới chắc chắn. Như vậy, Lâm Phi cũng biết, dị tượng kia so với chính mình tưởng tượng nặng hơn, sợ là có trọng bảo xuất thế, nhưng nếu có thể đưa đến Thần Phong Điểu, Ngân Sương Lang Vương cùng Phượng Vĩ Hồ xuất hiện, tự nhiên cũng có thể đưa đến cái khác linh thú xuất hiện, cho nên Lâm Phi thật sớm liền biết, trên núi này sẽ không quá bình, chính là không nghĩ tới, có thể không yên ổn tới mức như thế.